Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2806, đối thủ cũ tái chiến. Vô danh thế giới, trong núi thẳm, vạn giới du tiên đứng ở cao cao trên đỉnh vách núi. Nhìn xuống hướng phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, phía dưới là một cái chu vi ngàn trượng, hình dạng bất quy tắc vực sâu. Càng đi xuống, càng là ngăm đen thâm thúy, có quái dị xương vàng mơ hồ, càng có âm lãnh gió, từ phía dưới tập kích mà đến, xuyên vào cốt tủy, thần thức hướng xuống tìm kiếm, lại là rất nhanh sẽ sinh ra, bị trừ khử đi bình thường cảm giác, vô pháp rõ ràng thăm dò, vạn giới du tiên xem mặt không hề cảm xúc, cái cuối cùng tiểu thế giới truyền đạo lại kết thúc. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền trở lại bên ngoài đại thế giới rồi. Trong gió núi, vạn giới du tiên lẩm bẩm. Hắn thương, đã lại khá hơn nhiều. Tín ngưỡng lực lượng sự tình, cũng không có ý định lại tự mình truyền xuống. Thế giới bên ngoài, là tình huống thế nào? Cũng hầu như muốn đi tìm hiểu một hồi. Mà nếu là Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang ở đây, định sẽ nhận ra. Nơi này chính là hắn năm đó cùng loạn thế đao lang lưu lạc nhiều như vậy tiểu thế giới. Cuối cùng đi ra ngoài bốn cái luân hồi uyên một trong. Bất quá, phụ cận sơn giã, tựa hồ không phải bọn họ năm đó đi ra ngoài một cái kia. Năm đó một cái kia, sau khi đi ra ngoài, chính là nhân tộc trung ương thánh vực nghiệp chướng Sa Hải. Một cái này sẽ thông hướng nào? Tạm thời không biết được. Bạch, lại nhìn chăm chú vài lần, vạn giới du tiên chính là nhảy một cái mà vào, vạn giới du tiên lại xuất hiện lúc, đã là một mảnh rộng lớn vô biên, tinh là hòn đảo nằm dày đặc trên biển, bầu trời cùng bên trong đại dương, đều có to lớn yêu thú xẹt qua, nguyên thủy hoang man, cách đó không xa bên trong giữa biển rộng, có cái âm khí âm u vực sâu. Phảng phất biển rộng lỗ thủng mắt một dạng, xem người sờn cả tóc gáy, dòng nước hướng nơi đó chảy tới, không ngừng, vĩnh viễn lấp không đầy bình thường, yêu thú thánh vực, vạn giới du tiên xem ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến cái gì, ánh mắt phiền muộn một hồi, lập tức lại là khôi phục lạnh lùng hắn đã từng kết bè kết lũ bình thường thủ hạ. Đã chết, tán tán. Lão gia hỏa liền cái người thân tín đều không còn, tìm hiểu tin tức chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể chính mình đến. Thiên đạo chi nhãn bốn mặt quét một vòng, chính là gánh một phương hướng, bay ra ngoài, hồ rất nhanh, trên biển rộng đột nhiên ma phong gào thét một hồi, một cái sóng lớn cao cao cuốn lên, chính là cuốn đi một cái đi ngang qua yêu thú lại đây. Thẳng vào trong biển nơi sâu xa đi, trong hang động, tiếng hét thảm lên, lại hạ xuống, cuối cùng, nổ thành một chùm xương máu. Thú vị, ta đối thủ cũ xem ra đã khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Dĩ nhiên thừa dịp ta không ở, làm ra như thế một việc chuyện lớn đến. Vạn giới du tiên đứng ở xương máu một bên, lầm bầm lầu bầu, cười rất cân nhắc. Rồi lại khắp nơi vẻ suy tư. Chính hắn là không thể tìm sẽ kia hai khối cái gương nhỏ. Khẳng định là nhóm tiểu bối kia đang giúp hắn. Nhóm tiểu bối kia nên sẽ suy đoán ta sẽ trở về. Bọn họ sẽ ở đường nối nơi đó. Đánh ta một cái phục kích sao? Lại nói một tiếng, ánh mắt hơi ngưng tụ. Đối với Cố Tích Kim đám người, đã không dám khinh thường đến đâu. Hai cái đường nối lại phân làm hai bên, nói cách khác, như muốn phục kích ta, bọn họ liền muốn thủ chung quanh địa phương, lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối thành công không được. Nếu thành công không được, này chuyện vớ vẩn, bọn họ liền sẽ không đi làm. Lão phu khẳng định, bọn họ không dám phục kích. Lão gia hỏa đầu óc chuyển nhanh chóng, ngoặc kép, đã như vậy. Vậy ta liền đi ước lượng một hồi, ta đối thủ cũ này, tiến bộ đến cấp bậc nào? Hai cái thế giới kiếp lực, ta đều muốn định, ai cũng không ngăn được. Dứt tiếng, chính là xuất động mà đi. Vô lượng lượng kiếp trùng tử chưa thành thục. Này kiếp, lão gia hỏa hiển nhiên còn muốn tái tạo. Nếu đi ra địa phương, là yêu thú thánh vực. Vạn giới du tiên đương nhiên là trực tiếp lựa chọn thần hạ hải trong bí cảnh cái lối đi kia. Không có chạy nữa đến nhân tộc phía bên kia. Mà lão này tốc độ, biết bao nhanh vậy, chỉ thời gian mấy năm, liền vượt qua gần phân nửa yêu thú thánh vực. Đến thần hạ hải, tuy rằng không cảm thấy cố tích kim đám người có thủ giết chính mình khả năng. Lão gia hỏa vẫn là cẩn thận bốn mặt nhìn một chút. Không có phát hiện ai sau, mới tiến vào trong bí cảnh. Sau khi đi vào, lại là lao thẳng tới trong chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, chính là đi đến đã từng đường nối vị trí nơi. Phía trước bên trong, đã là không hề có thứ gì. Phụ cận cũng là không gặp cái khác bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Vạn giới du tiên nhìn chăm chú phía trước trong hư không. Trong ánh mắt lộ ra châm biếm lại chẳng đáng thần thái đến. Sàn sạt nhỏ đến mức không nghe thấy được cát chảy tiếng. Hơi vang lên, không biết từ nơi nào truyền đến. Phảng phất trùng quá lá rụng, ở trong yên tĩnh du hành. Ta đối thủ cũ, ngươi cũng cảm giác được ta tới sao? Ta nghe được ngươi ở thanh âm run rẩy. Ngươi coi như khôi phục, thậm chí thực lực càng tinh tiến. Ngươi một trái tim, cũng cùng năm đó, một dạng yếu đuối, một dạng sợ hãi ta, vạn giới du tiên nói rằng. Khóe miệng móc ra lạnh lẽo ý cười, lại nói, chỉ là điểm này, ngươi cũng đã thua chắc rồi. Vù dứt tiếng, chính là hùng vĩ tiếng ong ong lên, đến từ phía trước bên trong. Phảng phất bị tức giận bình thường, có phản xạ ánh mặt trời bình thường sáng như tuyết kính quang. Từ phía trước trong hư không, bùng lên mà ra, từng mảnh quang đao một dạng, bổ về phía vạn giới du tiên. Vèo, vạn giới du tiên xem lóe lên mà đi, trên người như bay tròng lên một tầng thiên đạo huyền quang đến. Thân máu thịt hóa tiếng sấm bên trong, giơ cánh tay vung quyền. Động tác nhanh như chớp, để ta nhìn một chút, ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Dầm phát tiết tiếng, lao nhanh mà sinh, một mảnh màu trắng bạc sấm chớp mưa bão thế giới. Lấy vạn giới du tiên nắm đấm làm trung tâm, bỗng dưng sinh ra, lại đánh tung mà đi. Ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ vang, chớp mắt mãnh liệt lên. Răng rác, sau đó... chính là tảng lớn tiếng vỡ tan. Vạn giới du tiên thủ đoạn này uy lực, rõ ràng so với trước càng cường. Hầu như là như bẻ cành khô bình thường, nát tan những kia bổ tới mặt kính ánh đao. Trên thực tế, lão gia hỏa gần nhất tuy rằng vẫn không có phỏng đoán thần thông. Nhưng ở cùng Phương Tuấn Mi đối kháng bên trong, xác thực đối với diệt thế đạo tâm vận chuyển. Đến càng thêm hung mãnh cuồng bạo, tiếng xé gió sắc bén bên trong, càng nhiều mặt kính ánh đao đột kích, vô thượng pháp bảo khí tức, cũng là rõ ràng hiện ra lên. Phía trước bên trong, phảng phất phản xả vô số thái dương quang bình thường, hình thành mênh mông công kích hải dương, sáng sủa chói mắt, vạn giới du tiên xem mặt không hề cảm xúc. Y nguyên là sấm chớp mưa bão thế giới đánh tới. Thủ đoạn này vẫn là trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng hắn vẫn có tự tin. Tin cậy thủ đoạn này. Giải quyết đối phương. Oanh. Dầm dầm. Quả nhiên. Ầm ầm trong tiếng. Những kia mặt kính ánh đao vẫn như cũ là tảng lớn nát đi. Sót lại sấm chớp mưa bão sức mạnh. Rơi vào trên một điểm nào đó. Oanh đất trời rung chuyển lên, vù tiếng ong ong, càng thêm phẫn nộ lên, hơn nữa còn ở mấy phần thống khổ. Oanh kích chỗ, tia sáng bạo sáng, đó là dường như kính tượng thần hoa bình thường, mặt kính dạng tia sáng, tầng tầng khuấy động ra, hoa mắt mỹ lệ, ha ha ha, vạn giới du tiên xem cười lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.